Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Hôm nay thì phát buổi trưa và tối vẫn có tập nữa mọi người nhé. Xin chào Trịnh Tú, chào Soái Ca, chào Ngân Hóa Official, chào Việt Anh Vũ, chào Nam Phong. Nay ba tập Xích Tâm thì mình không phát ba tập được, hai tập được cũng khó rồi. Bởi vì thứ nhất là nó liên quan đến cái việc đọc bản dịch nhiều. Cái thứ hai nữa là cái lượng view nó cũng ít ấy, thì cái động lực ra nó cũng ít. Nếu mà anh em view nhiều ấy thì ra nhiều hơn là thực ra nó cũng có cái lợi hơn. View nhiều thì dĩ nhiên là có thêm chi phí, chứ còn bây giờ cứ 1.000 view gần như là không có gì, không thu được cái gì ấy. Thì thành ra là trong khi chi phí vẫn phải dịch, vẫn phải trả. Gần như là nếu mà tính như thế thì gần như là trả theo từng tập một. Nhưng mà bên dịch giả có những dịch giả đòi phí theo từng tập. Có những dịch giả thì đòi theo mua mấy nghìn chương một lần. Thì mình cũng phải cân đối thôi. Yêu tôn thì mình bộ đó nó quá là cũ rồi. Thì mình không phải trả dịch. Mình không trả dịch. Vì cũng không biết nhóm nào dịch nữa. Vì rất nhiều nhóm dịch bộ đó. Thế thành ra Xích Tâm thì anh em có gì thông cảm nhé. Cũng dần dần cố gắng sẽ duy trì hết bộ truyện này. Xin chào Trịnh Tú. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ra khỏi đường, hắn thuận lợi rẽ phải. Dọc đường có rất nhiều người đi qua đi lại, cao thấp mập gầy, không đồng nhất. Khẩu âm cũng hỗn loạn, Khương Vọng càng bình tĩnh, càng thong dong, ánh mắt lại nhanh chóng đảo quanh. Không có. Không một bóng người nào phù hợp với mục tiêu quán. Không thấy Trường Lâm Xuyên. Quả tim của Khương Vọng hơi khựng lại một nhịp. Trường Tương Tư gần như là muốn nhảy vọt ra. Nhưng mà hô hấp của hắn vẫn bình ổn. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Hắn vẫn ung dung đi tiếp. Quả tim lấy lại nhịp đập, cố gắng nhảy lên nhẹ nhàng. Vấn đề xuất hiện. Đây là chỗ rẽ phải qua, nhưng mà lại không thấy Trương Lâm Xuyên. Hoặc là đột nhiên hắn ta là thay đổi phương hướng, hoặc là bất ngờ thay đổi tốc độ. Dù là khả năng nào đi nữa thì cũng có thể cho thấy hắn ta đã phát hiện ra cái gì đó. Mình bị phát hiện sao? Càng vào lúc thế này, Khương Vọng càng tỉnh táo. Hắn chậm rãi bước đi, tay đặt lên kiếm vẻ hờ hững, nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ triền miên. Hắn giả thiết mình và Trương Lâm Xuyên bất luận phát hiện ra điều gì đó. Nếu là thực, có thể phát hiện ra cái gì? Đơn giản chỉ là đường phố huyện thành Văn Khê, Ung Quốc, bỗng nhiên bị một người đi đường chú ý. Người qua đường kia mang mặt nạ, toàn thân mặc kín như bưng, giọng nói cũng rất lạ lẫm. Hắn ta có thể nhận ra được Khương Vọng sao? Với sứ giả Bạch Cốt mà nói, người cần phải chú ý là Đồng A, là Ngụy Khứ Tật, là những người có thể quấy nhiễu kế hoạch của Bạch Cốt Đạo. Cho dù là Trương Lâm Xuyên với thân phận Trương Thị đi nữa, thì Khương Vọng bất quá cũng chỉ là một đệ tử mới vào nội môn, là một nhân tài mới nổi của đạo viện. Khi ở trấn đường xa đã từng thăm dò một lần, mà cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Trong ấn tượng của bọn họ, chắc hẳn cái tên Khương Vọng này đã đi đời cùng với thành vực Phong Lâm rồi. Mấy chục vạn người kia đã chết, không hề có chuyện ngoài ý muốn nào. Khi ấy chẳng lẽ Khương Vọng kia còn xuất sắc hơn Ngụy Nhiễm, hơn Triệu Lãng, hơn Thẩm Nam Thất sao? Hay địch ý, sát ý của mình đã bị lộ? Khương Vọng nghiêm túc tự hỏi. Hắn rất chắc chắn hắn không để lộ tâm tình gì ra ngoài. Vậy khi bị một người qua đường lạ lẫm chú ý tới, Trường Lâm Xuyên sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây? Nổi điên giết người, hay là trốn tránh, hay tìm tòi thực hư? Đương nhiên Bạch Cốt sứ giả không màng sinh tử, giết người không hề khó hơn giết gà. Nhưng mà thời cơ tốt nhất là đã bỏ lỡ. Nếu muốn giết người thì nên chọn khoảnh khắc Khương Vọng đang quan sát mà lơi lòng ấy. Vậy mà đến giờ vẫn không có động tĩnh, cho thấy Trường Lâm Xuyên đã từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Với loại người như là Trương Lâm Xuyên, đương nhiên cũng không cần phải trốn tránh một kẻ lạ mặt. Cho nên có lẽ hắn ta lựa chọn thăm dò thực hư, muốn xem là ai đang chú ý tới mình, vì sao lại chú ý mình, phải chăng có định ý gì với mình không? Suy nghĩ thật nhanh, Khương Vọng đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Có lẽ Trường Lâm Xuyên đang âm thầm thăm dò. Bước chân Khương Vọng quýnh đến, bất chợt gia tăng tốc độ. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua từng người đi đường, vẫn không thấy có ai vẻ khác thường. Trường Lâm Xuyên ẩn nấp nơi nào đây? Hiện giờ tình thế đã đảo ngược, thành ra địch tối ta sáng. Khương Vọng nhất định phải thừa nhận Trường Lâm Xuyên khó chơi hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn phải che giấu nhiều lần mới quan sát được Trường Lâm Xuyên. Hiện giờ xem ra mình vẫn chưa đủ cẩn thận. Hắn cũng không rõ mình bại lộ khi nào, vì sao. Nhưng mà việc đã đến nước này thì cũng chỉ có cách ứng đối. Phải ứng đối cho tốt. Và lúc này có một tên vô lại đang đùng đỉnh đi tới trước mặt hắn. Tên vô lại kia muốn rẽ phải, nhưng mà không hiểu sao nghĩ một tí lại rẽ sang trái. Vừa vặn đụng phải một người ăn mặc kiểu thư sinh. Xem ra rẽ trái là lựa chọn sai lầm rồi. Cái đồ chó mù nhà ngươi! Tên vô lại giận dữ nắm chặt lấy thư sinh gầy yếu kia. Thư sinh kia buồn bực nói. Ta đã nhường sang bên này, ngươi lại cũng vòng sang đây. Làm sao mà trách ta được? Còn dám rào biện à? Tên vô lại vung nắm đấm lên muốn đánh. Một bàn tay đỡ lên nắm đấm của gã. Một chút việc nhỏ thôi, cần gì phải vậy? Khương Vọng nhẹ nhàng tách hai người ra, ấm giọng khuyên nhủ. Đi ra bên ngoài, dĩ hòa vi quý. Tận dụng thời gian nói hai câu khuyên can, hắn nhanh chóng nhìn kỹ lại người qua đường một lần. Nhưng kết quả vẫn không có gì khác biệt, vẫn chưa phát hiện bóng dáng của Trương Lâm Xuyên. Là mình buồn lo vô cớ sao? Hắn đang nghĩ như vậy. Có lẽ Trương Lâm Xuyên đã nhận được tin tức bất ngờ gì đó mà quay lại cũng không chừng. Tốt nhất là thế. Thấy người ta có nhẹ nhàng tiếp được nắm đấm của mình, cái tên vô lại kia cũng là biết kẻ này lợi hại, cũng không nói mấy lời điêu ngoa, mà nghe lời khuyên của Khương Vọng, nhanh chóng bỏ đi. Cảm ơn huynh đài giúp đỡ. Thư sinh gầy yếu kia chắp tay cảm ơn. Không cần khách khí. Khương Vọng vỗ vỗ vai, rồi tiến lên nói. Ta còn có việc phải đi trước. Vào một tích tắc này, một biển người đầy đường kia bỗng đứng im. Hình ảnh từng người dần dần biến mất. Sau khi biển người rút đi, chỉ còn lại một cái bóng lưng. Một cái lưng thẳng, tóc rũ xuống, khí chất lạnh lẽo, dường như là hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Trên con đường dài chỉ còn lại một mình hắn. Ở trong ánh mắt chỉ có thấy một bóng lưng này. Hắn ta quay người lại. Theo như Khương Vọng quan sát, phía trước vốn không có tồn tại bóng lưng này. Trước đó bóng lưng của Trương Lâm Xuyên hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy, hắn lại không hề thấy bất ngờ. Mà hắn ta xoay người lại, bình tĩnh nhìn Khương Vọng. Người có biết không? Ánh mắt cũng có trọng lượng. Khi ta đi qua con đường kia, tổng cộng có 286 người. Có 97 người nhìn lướt qua ta. Ngươi là một trong số đó. Cả con đường này chỉ có 5 người quay đầu lại nhìn ta. Ngươi là một trong số đó. Hiện giờ ta lại nhìn thấy ngươi. Mặc dù ngươi đã đội mũ rộng vành, khoác thêm áo choàng, nhưng tư thái, vẻ tự tin khi ngươi đi đường, bao gồm cả cách cầm kiếm chắc chắn, lại đang nói cho ta biết chúng ta lại gặp mặt. Mà lại gặp khi ngươi cố ý lượn một vòng to như vậy, che lấp lén lút đến như thế. Giọng nói hắn ta vẫn rất ôn hòa. Ngươi có gì muốn giải thích sao? Khương Vọng vút vẻ chuôi kiếm ngẩng đầu nhìn hắn ta. Ngươi cần giải thích không? Thanh âm này vừa rơi xuống, từ tất cả ngõ ngách trên đường, đến hàng thần hồn nặc xa và hung ác xông ra. Con nào con nấy hung ác, khi tới hung hãn. Đây là chiến trường của thần hồn. Khương Vọng lập tức phát hiện ra, đây không phải là thế giới hiện thực, cũng không phải là huyễn tượng, mà là thần hồn bị kéo vào một nơi thần bí nào đó liên quan đến thần hồn. Cho nên hắn cũng ngang nhiên gọi ra thần hồn nặc giả. Trương Lâm Xuyên có tạo nghệ thật sâu về thần hồn, bất chi bất giác đã kéo hắn hãm sâu vào nơi này, thật đáng sợ. Nhưng thần hồn của hắn ta cũng không kém. Sau khi hấp thu thần hồn bản nguyên của Trang Thừa Càn rồi tân sinh, thần hồn Khương Vọng đã khỏi hẳn. sau khi được Hồng Trang Kính cường hóa một lần nữa, trọn vẹn 3.000 thần thông đặc xà đều mạnh gấp 10 lần ban đầu, cho hắn ta sức mạnh để chiến đấu với thần hồn. Mà Trường Tương Tư đã thay nghén ra kiếm linh, cũng đã từng trải qua hắn giao chiến với thần hồn của Trang Thừa Cản. Có thể nói, nó cũng có kinh nghiệm phong phú về giao chiến thần hồn. Trường Đâm Xuyên dù có mạnh tới cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể hơn được Trang Thừa Cản. Dù nơi này là chiến trường mà Trường Đâm Xuyên đã chọn, đương nhiên hắn ta sẽ có ưu thế hơn, nhưng mà Khương Vọng vẫn đủ tự tin để đánh một trận. Đối với bầy thần hồn nặc xà đột nhiên bỏ ra, cảm nhận được sức mạnh thần hồn của đối thủ cực kỳ cường đại, Trường Lâm Xuyên vẫn giữ được bình tĩnh. Ngươi không cần che giấu nữa, từ trong ánh mắt của ngươi ta có thể thấy được hận ý. Hắn ta nói, có thể thấy được ngươi hận ta vô cùng. Không đợi Khương Vọng nói chuyện, hắn ta lại tiếp lời. Có lẽ ngươi hận là hận gương mặt này của ta có phải không? Khương Vọng nhíu nhíu mày hỏi. Có ý gì? Hắn ta đáp. Nếu ngươi muốn giết Trường Lâm Xuyên, thì ngươi tìm nhầm người rồi. Không ngờ hắn ta lại không phải Trường Lâm Xuyên. Chuyện này vô cùng hoang đường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sức thuyết phục. Chỉ ít Khương Vọng không nghĩ ra việc gì Trường Lâm Xuyên lại phải nói láo mình không phải là Trường Lâm Xuyên. Ta nghĩ ta vẫn nhớ được dáng vẻ của Trường Lâm Xuyên. Khương Vọng nói. Ngươi nhớ là nhớ dáng vẻ lúc trước của hắn ta. Người này nói tiếp. Còn lúc này, hắn ta dài thế này này. Một khuôn mặt dần dần hiện ra rõ, cụ thể rất không trung, theo ngón tay của hắn ta di động. Đó là một khuôn mặt bình thường, trẻ tuổi, không xấu không đẹp, không có góc cạnh, cũng không có đặc điểm gì. Hình như hơi quen quen. Khương Vọng nói. Hắn thấy khuôn mặt này quen mắt, nhưng không nhớ rõ được đã thấy ở đâu. Có lẽ vì khuôn mặt này thực sự rất phổ thông, thấy lúc nào cũng không biết. Nhìn quen mắt sao? Người này thu ngón tay lại, khuôn mặt trẻ tuổi rất không trung chậm rãi tiêu tán. Vậy, thấy được ngươi thật là vui. Ngoài miệng nói là vui, nhưng mà ánh mắt của hắn ta vẫn nguội lạnh như cũ, không có bất cứ gợn sóng nào. Hôm nay đến đây thôi đã. Hắn ta nói vậy xoay người bước đi. Dường như là hắn ta không hề đề phòng bị Khương Vọng tấn công, cũng không có quan tâm đến bầy yêu hồn nặc xà đang xúm lại đầy đường kia. Đúng rồi. Hắn ta lại nói. Trường Lâm Xuyên mới sáng lập Vô Sinh Giáo, hiện đang hoạt động ngay trong Ung Quốc. Nếu người có hứng thú, có thể đi tìm mà xem. Khương Vọng vẫn đặt tay lên kiếm, không động. Hắn không chất vấn người này nói thật hay là giả. Thật hay giả hắn sẽ tự đi nghiệm chứng. Hắn chỉ nhìn cái người này giống y đúc Trường Lâm Xuyên kia đang dần đi xa, lên tiếng hỏi. Vậy ngươi là ai? Nếu ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ta, ngươi sẽ biết tên ta. Người này không dừng bước dần dần đi xa. Sức mạnh thần hồn bao phủ nơi này cứ thế mà biến mất. Chỉ còn lại đường phố huyện thành Văn Khê, người qua người lại như mắc cười. Khương Vọng vẫn giữ thư sinh kia, hoàn toàn không có gì khác biệt. Giống như tất cả mọi thứ vừa xảy ra trong nơi thần hồn thần bí kia, không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đến hiện thực, thậm chí thời gian diễn ra cũng cực kỳ ngắn. Khương Vọng trầm ổn đi trước, cảm nhận được mồ hôi trượt xuống dọc sống lưng. Đối thủ vừa rất đáng sợ. Trước kia dù trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hay là Hồng Trang Kính, hay là dùng đạo thuật thần hồn xâm lấn thần thông thiên cung của đối thủ, cho đến tận bây giờ mới có một lần duy nhất thần hồn quán hoàn toàn bại lộ, không có một chút che chắn, là khi bị Trang Thừa Càn ép đi lớp vô sinh kiếp. Mà lần này gần như là không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, thần hồn quán đã bị kéo tới một nơi thần hồn thần bí xa lạ nào đó. So với phương pháp xâm lấn thông thiên cung, thì thủ đoạn kéo đối thủ vào một nơi thần bí này thực sự cao cấp hơn nhiều. Thậm chí Khương Vọng còn chưa bao giờ nghe nói tới, muốn làm được như vậy cực kỳ khó. Thậm chí Khương Vọng còn khó mà lý giải nổi bước đầu tiên nữa. Bởi vậy muốn làm được cách này, việc đầu tiên cần phải giải quyết là làm thế nào đột phá được vòng bảo hộ bản nguyên thần hồn của chủ nhân của thông thiên cung. Trong số tất cả đối thủ mà Khương Vọng đã đối đầu, chỉ có Trang Thừa Càn làm được điều này. Nhưng thực lực người này rõ ràng kém xa Trang Thừa Càn. hắn ta đã dùng kỹ thuật vận dụng thần hồn cực kỳ cao minh mà làm được. Là thần thông sao? Hay là một thần hồn đạo thuật cấm kỵ nào đó? Người kia là ai? Khương Vọng yên lặng suy tư một hồi mà vẫn không tìm thấy manh mối. Cùng lúc đó, Vương Trường Cát cũng đang đi lên. Ở trong đầu y cũng nhàn nhạt suy đoán. Vừa rồi hình như người kia đã từng gặp mình, có ấn tượng với khuôn mặt của mình. Hắn cũng là người của thành vực Phong Lâm sao? Cho nên hắn mới hận Trương Lâm Xuyên đến như vậy. Thành vực Phong Lâm có thêm một người sống sót, dường như chuyện này sẽ khiến cho y vui mới phải. Nhưng thực tế là không. Y không có quá nhiều quyến luyến với thành vực Phong Lâm, với người ở đó cũng thế. Một cái tiểu viện, một con mèo, một khuôn mặt tươi cười ôn hòa, chính là tất cả quyến luyến của y. Nhưng tất cả đã mất đi rồi. Y không tránh khỏi khá tò mò về người vừa gặp hôm nay. Đã từng thấy Vương Trường Cát, cừu hận Trương Lâm Xuyên, lại có tu vi nội phù thần thông. Sẽ là ai? Nhưng một chút tò mò ấy cũng không quan trọng. Không quan trọng. Vận mệnh cứ như một trò đùa vậy. Thật ra Vương Trường Cát và Khương Vọng đã từng gặp. Khi đó quận viện đại khảo đã kết thúc. Bọn họ đưa Lê Kiếm Thu và Vương Trường Tường tới quận viện Thanh Hà. Ở bên ngoài thành Phong Lâm, mấy người Khương Vọng, Lăng Hà cùng Lê Kiếm Thu nói chuyện trân trọng, vẩy rượu chia tay. Khi đó Vương Trường Tường cũng đã được tộc nhân Vương Thị vây quanh như chúng tinh cùng nguyện, là tương lai của Vương Thị thành Phong Lâm. Vương Trường Tường nhận hết mọi lời nhắn nhủ thiết tha của tộc nhân, không biết rằng huynh trưởng cũng tới tiễn mình. Thực ra Vương Trường Cát đến cũng chỉ là ôm con mèo quýt đứng một mình ở trong góc cửa thành, không hề lộ diện. Hai người cùng đưa tiễn, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Khi về thành, bọn họ có liếc nhau một cái từ xa. Nhưng mà lúc này Khương Vọng và Vương Trường Cát đều không thể nhớ. Không hiểu sao Trương Lâm Xuyên lại thay đổi diện mạo. Mới trước đây thôi Khương Vọng cũng không biết điều này. Nhưng mà hắn đã nhớ rõ diện mạo này của hắn ta, không quên được nữa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có tin tưởng toàn bộ những lời người thần bí này nói. Chân tướng trong đó còn cần nghiệm chứng. Nhưng mà người kia có nhắc đến một chuyện. Hiện giờ Vô Sinh Giáo đang hoạt động trong Ung Quốc. Khi thành Phong Lâm rơi vào tai ương, nhị trưởng lão Bạch Cốt Đạo Lục Diễm từng hát bài Bạch Cốt Vô Sinh Ca. Thần thuật nguyên bản để Bạch Cốt Tôn Thần định ra từ kỳ của Trang Thừa Càn, tên là Vô Sinh Kiếp. Rất rõ ràng, cái tên Vô Sinh Giáo này phát nguyên từ Bạch Cốt Đạo. Theo như lời người thần bí này vừa nói, Vô Sinh Giáo là do Trương Lâm Xuyên sáng lập. Cũng không biết là Trương Lâm Xuyên tự mình lập môn hộ hay là thống hợp thế nào thế lực vốn có ở Bạch Cốt Đạo hình thành nên Vô Sinh Giáo. Nếu là giả thuyết sau, vậy thì cần phải ước lượng thực lực của Trương Lâm Xuyên. Bởi vì chỉ ít hắn ta cũng có thể áp đảo được Lục Diễm. Trời sinh minh nhãn, ngoại lâu địch phòng. Vô Sinh Giáo đản sinh sau khi Bạch Cốt Đạo bị hủy. Nhờ đó có thể thấy được Trương Lâm Xuyên là người đứng đầu ruồng bỏ Bạch Cốt Thánh Chủ, hoặc chỉ ít là một trong những người đứng đầu. Lúc này điều Khương Vọng muốn biết rõ nhất là Trương Lâm Xuyên đã dùng phương pháp gì để triệt để thoát khỏi Bạch Cốt Tôn Thần, từ đó phản bội đạo cũ, thành lập giáo mới. Hoặc là nói, hắn ta hoàn toàn thoát khỏi Bạch Cốt Tôn Thần chưa? Trang Thừa Càn thoát khỏi ảnh hưởng của Vô Sinh Kiếp là vì bồi dưỡng, ảnh hưởng một bản thân khác vào kiếp ấy. Trương Lâm Xuyên không phải Bạch Cốt Đạo Tử, cũng không trúng Vô Sinh Kiếp, sẽ không bị trói buộc mạnh mẽ như vậy. Tựa như là Khương Vọng, hắn cũng đã từng dùng Bạch Cốt bí thật. Nhưng mà trình độ nhiễm lây đều bị Trang Thừa Càn nhẹ nhàng xóa đi. Xét từ góc độ này, muốn thoát khỏi Bạch Cốt Tôn Thần cũng không phải là việc bất khả thi. Bạch Cốt Tôn Thần không phải là không thể chiến thắng, Trang Thừa Càn cũng chứng minh điều này. Mà cái tên Vô Sinh Giáo này cũng cho Khương Vọng rất nhiều tin tức. Ở ma quật dưới đáy nước, một trong những mục đích Trang Thừa Càn thể hiện ra là muốn lật tung thần tọa của Bạch Cốt Tôn Thần. Trương Lâm Xuyên là phản đồ của Bạch Cốt Đạo, có lẽ cũng đã giả vọng giống như vậy. Thậm chí có thể hắn ta còn thử cướp thần lực của Bạch Cốt Tôn Thần nữa. Nếu không lại vì sao xây dựng thế lực mới là Vô Sinh làm tên. Nhưng mà nhất định Trương Lâm Xuyên không biết, Bạch Cốt Tôn Thần đã dọn sạch trở ngại lớn nhất để hàng thế. Lúc này Bạch Cốt đạo thai, hoặc là đã giáng sinh ở một góc nào đó trong hiện thế. Khương Vọng trầm mặc bước trên đường phố huyện Văn Khê. Hắn đột nhiên phát hiện chẳng biết từ khi nào trong đầu mình lui Trang Thừa Càn và Trương Đâm Xuyên ra so sánh. Có lẽ là vì cả hai người đều có được ưu thế khi đối mặt với Bạch Cốt Tôn Thần, khiến cho lúc này độ nguy hiểm của Trương Lâm Xuyên, theo Nhẫn Tả đánh giá là cực kỳ cao, không phải chỉ là một cường giả nội phủ, chỉ nhờ đánh lén mới giết được Ngụy Khứ Tật. Vô sinh giáo của Trương Lâm Xuyên hoạt động trong Ung Quốc, có thể là vì Ung Quốc mới kết thúc quốc chiến không lâu. Bạch Cốt Đạo vốn quen sống trong đống người chết, nhưng mà cũng không thể loại trừ việc bọn chúng có âm mưu khác. Hắn cũng không tính là thuận theo tâm ý của người thần bí kia. Trước mắt cứ hoãn chuyện vô sinh giáo lại đã. Tạm thời muốn giết Trương Lâm Xuyên là chuyện không thể. Vậy cứ quay về quỹ đạo cũ đi, nhặt lại mục đích ban đầu quán đưa tới đây. Có điều sau chuyện bất ngờ vừa rồi, Khương Vọng quyết định phải cẩn thận hơn một chút. Lúc này ở Phù Thuận An, có lực lượng tầng thượng tầng của Ung Quốc, còn có môn đồ Mặc Gia có năng lực khắc chế tường được, còn có vô sinh giáo, có cái tên thần bí ngoại hình của Trương Lâm Xuyên, sóng ngầm quần quần. Nhất định phải khống chế thật tốt mới có thể an ổn đạt thành mục đích. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khi bước ra đã kịp thu hết mũ rộng vành và áo choàng trong hộp chữ vật. Dù sao thứ này hắn cũng phải bỏ tiền ra mà mua, phải giữ gìn sau khi đến lúc dùng đến. Cũng không biết Ngụy Bá Phương, Gia Cát Tuấn ở Linh Không Điện thế nào. Hai con sâu mọt to tướng kia đục rỗng Linh Không Điện đi không? Phần nâng đỡ kia của Thành Quốc cũng chỉ giúp Khương Vọng nhàn bớt được một chút. Hắn cũng không quá xem trọng, cho nên hắn chỉ thoáng nghĩ đến chuyện này một cái rồi bỏ qua. Căn cứ theo tin tức mấy ngày nán thu thập được, thì cơ hội tại Thanh Vân Đình đang ở ngay trước mắt. Buổi tiệc mừng thọ Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ 300 tuổi hấp dẫn vô số tần khách. Vị lão hầu gia này ở trong quận Lữ đã lâu, dù là tên, tước hay là tu vi đều xứng đáng đứng hạng nhất của Phủ Thuận An. Đây là một buổi lễ lớn, mừng thọ 300 tuổi cơ mà. Đương nhiên có thể đoán được cảnh tượng người tới chúc mừng là núi liền không dứt. Phủ Uy Ninh Hầu được xây bên thành Phủ Thuận An, thông tới huyện thành, chiếm diện tích rất rộng. Nghiễm nhiên là một tòa thành nhỏ. Hàng ngày đội xe qua lại vận chuyển đồ vật liệu nguyên liệu sinh hoạt gần như là nối liền không dứt. Giờ này khắc này đội ngũ tặng lễ bên ngoài hầu phủ kéo dài tới vài dặm. Khương Vọng cũng ngay trong đó. Thân phận hiện tại quán ta chính là đệ tử đơn truyền của Vu Tùng Hải của Khê Vân Kiếm Tông. Khê Vân Kiếm Tông đã suy sụp từ lâu. Công pháp nội môn thất lạc đến 7-8 phần. Truyền tới thế hệ Vu Tùng Hải thì gần như đã tới biên giới tiêu vong. Trước kia Khê Vân Kiếm Tông cũng đã tới Phủ Uy Ninh Hầu làm khách. Đương nhiên, làm khách ở đây đơn giản là đưa lễ, ngồi một chút và vào tiệc cơ động mà thôi, không có thấy được cả mặt chủ nhân nữa. Đến bây giờ thì vẫn là tư cách đến Phủ Uy Ninh Hầu chúc thọ, nhưng cũng không được tặng lễ thọ gì cho ra dáng. Khương Vọng nguyện gánh cực khổ, tự móc túi tiền mua quà giúp cho bọn họ. Hiện giờ Vu Tùng Hải thực sự vẫn còn đang ở trong một sơn động vô danh nào đó. Khương Vọng đã dùng một bộ kiếm điển của Linh Không Điện để giao dịch với hắn ta, mượn dùng thân phận này một thời gian, để phòng ngừa hắn ta nhận được đồ mà còn là ra chuyện linh tinh. Hắn cũng đã có vài biện pháp phòng bị, đến khi mọi chuyện hoàn toàn hoàn thành sẽ là thả hắn ta đi. Đệ tử đơn truyền Vu Tùng Hải của Khê Kiếm Vân Tông, đây là một thân phận vô cùng thích hợp. Vị tu sĩ trẻ tuổi này tu hành vô cùng khắc khổ, sau khi sư phụ duy nhất của hắn ta chết đi bế quan lâu dài, không ngừng khổ tu theo mấy quyển tàn phổ. Nói cách khác, chính là không ai biết hắn ta. Dù là ở huyện Cửu Dư, thì hắn ta cũng chỉ là một cái tên mơ hồ, còn nổi danh, nhưng không có mấy người biết. Chờ nói đến Phủ Uy Viễn Hầu này, dù hắn ta có đến giữa cửa hô lớn một tiếng Vu Tùng Hải, e rằng cũng không ai nhận ra. Thanh Vân Đình ở huyện Văn Khê, Khương Vọng lại chạy đến Phủ Uy Ninh Hầu xa tít mục. Đương nhiên không phải hắn đi lầm, mà là vì Thanh Vân Đình nhất định cũng sẽ đến Phủ Uy Ninh Hầu xúc thọ. Không nghi ngờ gì nữa, bắt đầu tiếp xúc ở Phủ Uy Ninh Hầu là lựa chọn tốt hơn trực tiếp đến thăm nhà, sẽ không có khiến cho người ta cảnh giác. Đội ngũ dài dằng dặc di động gian nan, Khương Vọng đủ kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng vận chuyển đạo nguyên. Vết ẩu đà trên mặt đã mờ rồi, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục thử nghiệm cái phương thức vận chuyển đạo nguyên của chân nhân đương thế. Kết quả có thể là phí công, nhưng mà nhỡ vạn nhất có thu hoạch thì là một chuyện may mắn lớn lao. Có đôi khi thành công chỉ là một chút khả năng dễ dụa ra được khi phí công một cách vô tận. Khi anh ta đang lặng lẽ trải nghiệm, một tiếng ưng lệ từ xa vọng lại, chấn động đám người. Những thanh âm xì xào bàn tán kia lập tức dừng lại, một khắc sau lại sôi trào lên. Khương Vọng nhìn theo ánh mắt của mọi người, hắn thấy một con chim ưng to tướng màu đen đang lướt qua không trung mà đến, lợi trảo như là câu, cánh lớn dang rộng che xuống một mảnh bóng râm, mỗi một lông chim đều như là một thanh cương đao. Trên lưng cự ưng là một nam tử chân nhân đeo mặt nạ huyền thiết, lưng đeo một cái hộp đứng bằng đồng có ít xích sắt. Không cần nghe những lời bàn luận ở mỹ xung quanh, tự nhiên trong lòng Khương Vọng nảy ra một cái tên: thiên tài Mặc Gia, Mặc Kinh Vũ. Hắn ta còn biết người này trước những kẻ kia. Vào năm đạo lịch 3919, hắn đã thành tựu hai phủ thần thông như hôm nay. Nhưng khi nhớ lại ngày 15 tháng 6 đạo lịch năm 3917, mọi chuyện vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua. Ngày đó Tà Quang Liệt trốn đến Trang Quốc, bị Cửu Sát Huyền Âm trận ngăn cản. Người này đại hiền thần uy, đánh cho Công Dương Bạch và Mặc Kinh Vũ không còn sức đánh lại. Ngày đó một kiếm của Lý Nhất từ Tây đến, một kiếm chém chết Tà Quang Liệt đã thúc động chân thân Trúc Dung. Ngày đó Khương Vọng đứng dậy ở bờ vực sống chết, chính thức mở mạch, thành tựu siêu phàm. Về sau hắn đã có được chứng kiến, được trải qua rất nhiều trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, kịch liệt hơn cũng có, cấp độ cao hơn cũng có, nhưng mà không một trận nào có thể khiến cho hắn ta rung động dữ dội như trận chiến đó. Từ khi còn rất nhỏ, Khương Vọng đã ước mơ phong cảnh thế giới siêu phàm, nhưng đó là lần đầu tiên hắn thực sự biết được đến thế nào là siêu phàm. Khi đó hắn đang co quắp trên đống cỏ cạnh bàn thờ trong một căn miếu hoang, thoi thóp mà chờ chết. Nhưng mà cảnh tượng cường giả đương thời, thiên kiêu các nước phấn khích tranh phong kia khiến cho tâm thần hắn khuấy động, lệ nóng doanh trọng. Hắn ta tự nói với mình, thế giới mà hắn ta vẫn luôn ước mơ chính là như vậy. Chính là như vậy. Cho nên hắn đã cố gắng lâu như vậy, còn chưa đạt đến bước siêu phàm, làm sao có thể giết chết, làm sao có thể chết khi mà chưa có tiếng tăm gì chứ. Đó là thời khắc bất lực nhất của hắn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn được ánh mặt trời nắng gắt. Ở trong trận chiến đấu kịch liệt kia, Tà Quang Liệt còn vô ý thức che chở cho hắn, tựa như một con gà mẹ chống lại ngàn vạn mưa tên. Sức mạnh siêu phàm, dũng khí siêu phàm, thương xót siêu phàm. Về sau dựa vào nghị lực kinh người mắn dễ dụa thân thể ốm yếu, mang theo một tia hy vọng mỏng manh mà tìm tòi vào cơ thể vỡ nát của Tà Quang Liệt, đã tìm ra được viên khai mạch đan kia. Trong ánh tà dương vào buổi chiều, một tên bệnh nuốt một viên đan. Từ cái chết, hắn nhận lấy một cuộc đời mới. Lúc đó không một ai biết, một vị thiên kiêu cũ đã chết đi, lại có một vị thiên kiêu mới xuất hiện. Nhưng khi hắn đã nghĩ rằng một ngày kia hắn cũng có thể phi thiên độn địa, xuất nhập thành mình. Công Dương Bạch, Mặc Kinh Vũ, thậm chí cả Tà Quang Liệt, Lý Nhất, chuyện bọn họ có thể làm được, hắn cũng có thể. Hôm nay gặp lại Mặc Kinh Vũ, vẫn đạp trên lưng phi ưng, vẫn là tiêu điểm của vạn chúng. Hắn cũng đã mở được nội phủ thứ hai, nắm giữ hai loại thần thông. Hắn không còn là tên ăn mày bất động nằm trong miếu hoang nữa, mà đã có thể có sức mạnh thực sự, có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Nhân sinh gặp lại đã sớm khác xưa. Quả thật Mặc Kinh Vũ sẽ không nhớ hắn. Căn bản hắn ta chưa từng để ý tới một tên ăn mày nằm chờ chết trong trận chiến năm đó. Khương Vọng vẫn lặng lẽ lấy ra áo choàng từ trong hộp chữ vật, rồi đội lên đầu, không sợ vạn nhất. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại nếu có một người Trang Quốc bị bắt trong Ung Quốc, thì không chết cũng phải nửa tàn phế. Người khác không quan tâm hắn có phải kẻ thù của Trang Cao Tiện hay không. Mặt trời quá là chói mắt, hắn thuận miệng giải thích một câu cho hành động của mình. Người trước người sau vẫn xếp hàng tặng lễ, đều không ai để ý tới hắn. Ánh mắt mọi người đều dồn hết vào Mạc Kinh Vũ. Ai cũng biết rằng giờ này ngày này Mạc Môn chính là chỗ dựa lớn nhất của Ung Địch, nên đương nhiên thiên tài Mạc Môn cũng chính là đối tượng quyền quý nhất của Ung Quốc. Mà Mạc Kinh Vũ có thể uy đến phủ Uy Ninh Hầu Trúc Thọ, ý vị chính trị trong đó không khỏi khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Đương nhiên không có mấy người trong số những kẻ đang xếp hàng tặng lễ ở đây có thể giải lý tình hình thực tế. Nói tới nói lui đều là một chút phỏng đoán mà thôi, chỉ khiến cho người ta bật cười. So với những người khác, Khương Vọng nghi hoặc nhiều hơn. Nếu hắn nhớ không lầm, Mạc Kinh Vũ hẳn là Tần Mặc. Lúc trước hắn ta và Công Dương Bạch phụng mệnh doanh võ bố, bố trí mai phục vây giết Tả Quang Liệt. Tần Quốc chính là cường quốc trong thiên hạ. Từ xưa đến nay, với các thế lực tông môn đều giữ thái độ khống ách bách gia, làm việc cho ta. Về điểm này Tần Quốc và Tề Quốc giống nhau. Giống như Nhạc Lãnh, trước hết là người nước Tề, sau đó mới là môn đồ Pháp gia. Tần Mặc cũng là người Tần. Tần Mặc cũng chính là Tần ở trước Mặc. Đầu tiên Mạc Kinh Vũ là thần tử của nước Tần, sau đó mới là môn đồ của Mạc gia. Nhưng vấn đề là ở chỗ, hiện tại Ung Quốc đang trục xuất bách gia, độc tôn Mạc học. Đây là tương lai có thể thấy tận mắt. Ung Mạc Tân sinh rốt cuộc là Ung sau Mạc trước, hay là Mạc sau Ung trước, đây vẫn là một phép khó tính. Cần phải dài, thời gian suy xét. Nhưng ít nhất, tới hiện tại mặc dù Ung Quốc được Mạc Môn dốc nghiêng tài nguyên nâng đỡ, nhưng bản thân Mạc Môn lại không có lập thành mới, vẫn là Ung Quốc. Mạc Kinh Vũ là người nước Tần, đến Ung Quốc làm gì? Còn công khai đến phủ Uy Ninh Hầu của Ung Quốc làm khách. Thậm chí nghe mấy người bên cạnh xôn xao, thì ở một mức độ nào đó, hắn ta còn gánh vác trách nhiệm lãnh đạo môn đồ Mạc gia tại Ung Quốc nữa. Hiện giờ Mạc Kinh Vũ đã hoàn toàn quay về Mạc gia sao? Hay còn gánh vác trách nhiệm nào khác? Việc này... Bỗng một bàn tay vỗ lên vai hắn, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ miên man. Khương Vọng quay người lại, thì thấy một hắn tử to béo mặt mũi bặm trợn, tay cầm cương đao, có vẻ rất hung dữ. Mới đầu xếp sau lưng hắn là một phú thương trung niên, chắc người này bị chen lại đằng sau rồi. Chen ngang là sai đấy, Khương Vọng nói. Cái gì mà chen ngang? Một người gầy gầy từ bên cạnh xông tới, đưa tay cầm lấy cái mũ rộng vành của hắn. Khương Vọng nhẹ nhàng lùi lại né qua. Còn nhớ Gia Gia không? Mặc dù tên gầy kia không cầm được vào cái mũ, nhưng rất phách lối. Có việc gì thì nói đi, đừng có... Khương Vọng thở dài. Ta sẽ kêu lên đấy. Kêu lên à? Gã béo tức giận hô lên. Ngươi không hỏi thăm một chút xem, Trịnh lão tam ông đây... Quản sự phủ Uy Ninh Hầu đứng trước phủ cách đó xa xa nhìn. Giọng nói của Trịnh lão tam lập tức hạ xuống. Ngươi kêu lên có tác dụng gì? Có thể cả đời không rời phủ Uy Ninh Hầu không? Đúng thế. Tên gầy hùa theo. Ngươi trộm mũ của tứ già, lại còn dám kêu gào sao? Phủ Uy Ninh Hầu có thể che chở cho tên tiểu tặc ăn cắp nhà ngươi sao? Thì ra cái mũ này bị nhận ra. Khương Vọng không ngờ nổi sẽ xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn này. Một cái mũ rộng vành tiện tay mua được, xa thế này lại bị gặp được khổ trùm. Càng không ngờ là cái mũ rộng vành có thể rất bình thường này lại có thể bị nhận ra. Hắn thở dài một hơi thật sâu, hỏi. Không phải là ta đã để lại bạc rồi sao? Người dám đem bạc ra vũ nhục tam gia? Trịnh lão tam nổi giận. Đây là chuyện tiền bạc sao? Các gia gia thiếu bạc sao? Tên gầy lại hùa theo. Được rồi, Khương Vọng cởi áo choàng đưa ra. Ta không nên vũ nhục các ngươi, ta trả đại áo choàng cho các ngươi trả bạc cho ta đi. Trịnh lão tam nổi giận không kiềm chế được, chỉ sợ làm ồn nên ảnh hưởng đến quản sự hầu phủ, nên cố gắng đè ép giọng nói xuống thật thấp, cực kỳ ảnh hưởng đến uy phong. Ngươi muốn lấy thì lấy, muốn trả thì trả sao? Ngươi coi tam gia là cái gì? Khương Vọng thực sự không muốn khiến cho người khác chú ý tới, nên chỉ thở dài hỏi. Thế vậy các ngươi muốn thế nào? Tất nhiên là phải bồi thường tiền. Tên gầy tranh mồm vào. Trịnh lão tam không nói gì, chỉ vung vẩy cương đao trong tay. Khương Vọng nhìn hai tên gia hỏa một béo một gầy, mắt mù này, nhịn không được thở dài vài lần rồi nói. Thì ra không phải là chuyện tiền bạc, mà là chuyện không đủ bạc. Vậy các người muốn bao nhiêu? 50 lượng. Tên gầy thốt ra. Trình Lão Tam đạp gã một cái lập tức đổi lời. Vậy chẳng phải là vũ nhục tứ gia sao? Ít nhất phải là 80 lượng. Ta trả. Khương Vọng thoải mái nói. Nhưng ta trả rồi thì các người lại dây dưa tiếp thì sao? Không phải là chuyện tiền bạc, mà chủ yếu là cái thái độ ấy. Tên béo vỗ ngực nói. Trịnh Lão Tam ta nói là làm. Tên gầy cũng nói. Lão tứ ta đây cũng vậy. Khương Vọng lấy ra 80 lượng bạc đặt vào tay của bọn họ, hỏi lại. Xong chưa? Trịnh Lão Tam cất bạc đi và nói. Đương nhiên. Hai gã quay lưng bỏ đi. Tên mập bước đi cực kỳ linh hoạt. Lý Lão Tứ cũng vội vã đuổi theo. Khương Vọng lắc đầu, cũng không coi trọng chuyện này. Với các tu sĩ siêu phàm thì chút bạc này thực sự là không quan trọng. Bởi vì đội ngũ Thanh Vân Đình đã đến. Tuy thế lực Thanh Vân Đình kém xa Lăng Tiêu Các, cũng không phải là tông môn lớn ở trong mắt của Khương Vọng. Nhưng mà dù sao cũng là tông môn đứng nhất nhì trong phủ Thuận An, không thể so cùng với Khê Vân Kiếm Tông gì đó được. Vì để chúc thọ Uy Ninh Hầu lần này, mà Thanh Vân Đình đã dành khá nhiều tâm trí. Chỉ riêng đội ngũ gánh quà thôi đã xếp thành một hàng dài rồi. Dẫn đầu đội ngũ là một lão già râu ngắn, khoảng 60 tuổi. Bên cạnh là một người trẻ tuổi, khuôn mặt hơi hung ác nham hiểm. Xem ra có quan hệ thân thiết, không phải thầy trò gì mà là cha con. Còn lại là tôi tớ và người hầu, nhìn cực kỳ phô trương. Lão già râu ngắn kia cũng đi thẳng vào trong hầu phủ, theo lẽ đương nhiên. Vì tông môn mạnh như là Thanh Vân Đình bọn họ, tất nhiên cũng không cần xếp hàng ngoài hầu phủ. Này, quản sự Tiêu Gia vẫn luôn cảnh giữ ở bên ngoài cửa hầu phủ để nghênh đón và tiễn khách, bỗng bước qua một bước ngắn ở phía trước. Lão râu ngắn chắp tay cười. Tiêu lão đệ, đã lâu chưa tới thăm. Nhưng một quản sự kia lại trưng ra nét mặt vô cảm. Làm gì đây? Khuôn mặt tươi cười của lão già râu ngắn đã cứng lại, nhưng mà vẫn gượng gạo trả lời. Phong Việt trịnh trọng thay thế Thanh Vân Đình tới chúc thọ hầu gia. Quản sự hầu phủ hất cằm về phía đoàn người đang xếp thành hàng dài ở bên ngoài phủ. Nhiều người cũng tới chúc thọ hầu gia như vậy, đều đang xếp hàng. Tại sao ngươi không xếp hàng? Tiêu lão đệ. Phong Việt vừa cười, dưới thân vừa lén đưa một hộp chữ vật ra. Nhưng mà Phong Mỗ còn có chỗ đắc tội. Nhưng mà Phong Mỗ có chỗ nào đắc tội, vẫn xin hãy nói rõ. Quản sự hầu phủ lui về phía sau một bước, để cho hộp chữ vật lộ ra mồn một trước mặt mọi người. Lạnh lùng nói. Hầu ra chúng ta quản người trong nhà như là quản quân. Phong tiên sinh, người đây đã có ý gì vậy? Người trẻ tuổi vẫn im lặng kia bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã một cái. Bị ánh mắt của tên hung ác nham hiểm này bức, quản sự hầu ra có tu vi không quá cao, liền vô thức lùi lại một bước. Lát sau tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Phong Việt xoay người tát hắn ta một cái, cúi đầu nhắm mắt. Người trẻ tuổi của Thanh Vân Đình kia thực sự nhắm mắt cúi đầu. Lúc này Phong Việt mới quay lại, cười xóa với quản sự hầu phủ. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong ngài thứ lỗi. Vậy là chúng ta qua bên kia xếp hàng, đúng không? Quản sự hầu phủ lạnh lùng nói. Không muốn xếp hàng thì có thể trở về. Phủ Uy Ninh Hầu không thiếu chút tấm lòng này. Muốn xếp. Phong Việt vẫn cười như cũ, hoàn toàn không để ý chút khó xử này. Phủ Uy Ninh Hầu đương nhiên là không thiếu, nhưng mà tấm lòng của Thanh Vân Đình thì không thể không mang đến được. Ông ta vùng tay với mấy người phía sau. Đưa người đi xếp hàng. Người trẻ tuổi vừa nhận một cái tát kia cũng không cãi lại, xoay người đi ra phía sau. Hàng người. Để ngài chê cười rồi. Phong Việt còn hành lễ với quản sự hầu phủ một cái, rồi mới cung kính lùi về phía sau. Khương Vọng nhìn vài lần liền quay đầu, ra vẻ việc không liên quan đến mình, thì cứ kệ nó đi. Thiếu niên hung ác nham hiểm này rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi. Nếu chuyện này rơi vào tay của những người đang muốn xem trò cười của Thanh Vân Đình, thì bọn họ sẽ khó tránh khỏi chuyện về sau rắc rối. Nhưng, trong lòng hắn đã nhớ kỹ hai người này. Đối với việc Thanh Vân Đình bị cản lại trước cửa phủ Uy Ninh Hầu, kỳ thực hắn cũng đã dự tính từ sớm. Tiêu Hùng mà trước kia hắn ta một kiếm giết chết ở Trì Vân Sơn, vừa hay cũng là họ Tiêu. Tiêu Hùng đã mở ra ba phủ, tuy chưa lấy được thần thông, nhưng mà trong số những nhân vật trẻ tuổi ở Ung Quốc, nghe nói có thể xếp trong 15 vị trí đầu. Đương nhiên xếp hạng này chưa chắc đã đáng tin. Bởi vì Trì Nguyệt của Thanh Vân Đình rõ ràng mạnh hơn Tiêu Hùng, nhưng mà lại chưa từng nghe nói là xếp hạng mấy. Nhưng Trì Nguyệt có thực lực cao hơn thì vẫn phải nghe theo ý của Tiêu Hùng, từ đó đủ thấy được thế lực của Ung Quốc và Tiêu gia chắc chắn cũng không tầm thường. Khương Vọng tra ra thân phận của Tiêu Hùng một cách rất dễ dàng. Y vừa vặn là cháu đích tôn của Uy Ninh Hầu Ung Quốc, cũng chỉ có Tiêu gia của Uy Ninh Hầu Tiêu Võ tọa chấn mới đáng để cho Thanh Vân Đình nghĩ ra trăm cách để mà lấy lòng. Trong số nhiều con cháu của Tiêu Võ, Tiêu Hùng tuổi còn trẻ đã khai mở ba phủ, là người có tiền đồ nhất, nhưng lại chết ở trong Chỉ Vân Sơn. Vậy thì tất nhiên sự bất mãn của phủ Uy Ninh Hầu đối với Thanh Vân Đình thì có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, một người ngoài như là Khương Vọng còn có thể nghĩ ra điều này, thì người của Thanh Vân Đình chắc chắn cũng nghĩ được. Hoặc có thể nói là việc Phong Việt tự mình tới đây, cũng nói không chừng chính là để chịu nhục cho phủ Uy Ninh Hầu chút giận, để tương lai đỡ phải trả cái giá thảm khốc hơn. Cuối cùng, đoàn người dài đằng đẵng cũng đã di chuyển hết đến trước khi mặt trời lặn. Hơn một nửa số người rời đi ngay sau khi tặng thọ lễ, tất cả tư cách ngồi vào chỗ cũng không có. Thân phận hiện tại của Khương Vọng dù sao cũng là tu sĩ siêu phàm, cũng đã có giao tình với Khê Vân Kiếm Tông từ lâu, vì vậy mới có thể được mời vào trong hầu phủ ngồi được một chỗ. Đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài cùng của tiệc cư động. Phụ trách tiếp đón bọn họ là mấy người quản sự, còn người trong nhà Tiêu gia sẽ không đổ mặt, thậm chí mấy người quản sự cũng chẳng thèm để tâm. Khương Vọng tùy ý tìm một nơi có mà người ngồi, không ai quan tâm hắn thì hắn cũng không cần quen biết họ. Không lâu sau, Phong Việt và thiếu niên hung ác nham hiểm kia cũng đi vào sân ngoài dưới sự hướng dẫn của đầy tớ hầu phủ. Tiêu quản sự vừa nói chuyện với Phong Việt ở bên ngoài phủ kia, lúc này đang đứng ở cửa sân sắp xếp việc nghênh đón và tiễn khách. Trong mấy người quản sự ở phủ Uy Ninh Hầu, Tiêu Phúc gã đứng thứ hai, có thể thay mặt Tiêu phủ xử lý chuyện nhiều. Vì vậy việc Phong Việt của Thanh Vân Đình cũng phải gọi gã một tiếng lão đệ, đủ để tự tin, cũng không cần nề mặt Phong Việt. Với một tông môn đứng đầu phủ Thuận An như là Thanh Vân Đình, cứ coi như hầu gia đang cố tình tiếp đón không chu đáo, thì chỉ ít cũng nên nghênh đón vào trong sân. Nhưng mà giờ phút này, khi Tiêu quản sự liếc nhìn bọn họ, thì trong lòng bỗng sinh ra một loại buồn bực. Chủ nhân đã sớm phân phó, nếu người Thanh Vân Đình có tới, thì không cần phải hòa hoãn với họ. Gã có thể tự mình quyết định chừng mực của chuyện đó. Trước đó ở ngoài cửa hầu phủ, chuyện gã kiên quyết bắt Thanh Vân Đình xếp hàng cũng cùng với đám người vô danh tiểu tốt kia, chính là một cách để mỉa mai họ. Lẽ ra chừng đó cũng đủ rồi, nhiều hơn nữa thì cần phải xem đến gia chủ định đoạt sao. Nhưng cái tên thanh niên không biết tốt xấu của Thanh Vân Đình kia lại dám trừng mắt với gã. Hay là cho rằng một Thanh Vân Đình nhỏ bé có thể lay động được phủ Uy Ninh Hầu? Lỗi lầm mà bọn họ phạm phải còn chưa chuộc, lại còn dám trách móc thái độ của phủ Uy Ninh Hầu sao? Các người... Tiêu quản sự vì buồn bực trong lòng mà giơ tay chỉ. Ngồi đó đi. Hướng bằng ngón tay gã chỉ chính là bàn mà Khương Vọng ngồi. Sở dĩ bàn đó ít người là vì không ai muốn ngồi đó cả. Đó là vị trí gần cửa nhất trong cả sân, cũng là vị trí không được coi trọng nhất, thường cũng là chỗ ngồi của khách mời có địa vị thấp nhất. Trong số rất nhiều lựa chọn vào lúc này, gã chọn cách tương đối khiến cho Thanh Vân Đình càng khó xử hơn. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm của Thanh Vân Đình kia giận tím mặt. Gã ta đã bước lên một bước, nhưng mà lại bị Phong Việt một tay giữ lại. Ở trong tình cảnh này mà mặt của Phong Việt vẫn mang theo nụ cười. Phương Minh, ngồi đi, ông ta nói. Thanh niên tên là Phong Minh kia nghiến răng, im lặng đi tới, hùng hổ ngồi xuống bên cạnh Khương Vọng. Đến cả ghế đầu cũng phát ra tiếng kẽo kẹt, không thể chịu nổi, nặng nề làm cho người khác có thể cảm nhận được sự khuất nhục hoàn toàn. Bản thân Phong Việt thì lại chắp tay với Tiêu quản sự, cười ha ha nói. Khách theo ý chủ, vậy Phong mỗ phải làm phiền rồi. Người nào không biết chuyện, chỉ sợ còn cho rằng ông ta đang hưởng đãi ngộ khách quý gì đó. Tiêu quản sự giả vờ tươi cười trả lời. Đâu có. Tiêu lão đệ. Phong Việt nhìn sang, lại lên phía trước có vẻ mặt thân mật. Gia thế hầu phủ cao, Phong mỗ không thông lễ nghĩa, có một vài điều cần thỉnh giáo, không biết có tiện hay không. Tiêu Phúc nhìn ông ta, cũng không nói là có được hay không, chỉ quay người đi vào trong. Phong Việt ném ra một ánh mắt cảnh cáo cho Phong Minh, sau đó liền đi theo sau. Khương Vọng thản nhiên ngồi, gật đầu với bằng hữu ngồi bên cạnh mới tới, nhưng mà chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của Phong Minh. Hắn cũng chỉ cười một cái, hoàn toàn không để bụng. Kế hoạch được tiến hành rất đâu vào đấy, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay. Mình xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Và một lúc nữa thì xin mời anh em vào nghe yêu tôn. Ok, đừng quên like cho Tiến Phong nhé. Xin chào mọi người.